ấp cho mà cuối cùng vẫn phải lẽo đẽo theo nó đi. Thì ra Hiếu lớp sinh là bạn thân nhất của cái tên hot boy đáng ghét kia. Tất cả mọi thứ liên quan đến vật thể lạ nhà tôi bây giờ đều là đáng ghét hết. Tôi mặc của nó chiếc quần jean mà tôi dọa cắt ban chiều. Đi giày thể thao và buộc tóc bỏng, đúng style của nó, còn nó mặc váy, đi giày búp bê, tất nhiên là của tôi. Và xõa tóc, đến cả cái kẹp nơ xinh xinh trên tóc nó cũng là của tôi luôn. Tôi vào trong mà vẫn cảm thấy ấm ức không chịu nổi. Tên Nhật chị đứng với Hiếu. Anh ta quay ra cười với chúng tôi rồi lại gần chào. Chào Lan Xuân và Xuân Lan. Hai cô gái dễ thương. Tôi cố nhớ mình là Xuân Lan mà mỉm cười. Ngẩng cao đầu còn nó thì e dè. Cố tỏ ra ngại ngùng mà tôi biết chắc là nó nghe lời khen đó đến cả trăm lần rồi mà không có cảm giác gì. Nó lỉnh đi chỗ khác. Không quên thì thầm vào tai tôi. Nhớ đảm nhận vai Xuân Lan mà hót cho hay về Lan Xuân dịu dàng nữ tính và nấu ăn giỏi đầy em nhá. Tôi ngồi với anh ta. Cô nuốt ấm ức về cuốn nhật ký để hót về Lan Xuân. Tự mèo khen mèo dài đuôi theo như đề nghị của nó. Cho hay đến chán chê rồi gọi nó lại gần. Em út nhà em ở nhà hiền lắm. Bị em bắt nạt suốt ngày. Tôi đưa tay lên xoa đầu nó cười xòa mà trong tâm địa đen tối lúc ấy chỉ muốn vò rối rồi giật cho nó đứt ra từng sợi. Nó hay ngại nên ít nói lắm. Miệng tôi nói mà đưa tay xuống eo nó bấm cho thật đau để mượn cơ hội trả thù. Thấy trong lòng hỉ hả ghê gớm. Ừ, đúng là em gái của em hiền thật. Chắc là xấu hổ nên anh chưa thấy nói gì. Vậy anh với nó nói chuyện với nhau nhé. Em ra chỗ của mấy bạn một chút. Tôi cười rồi bỏ đi, không quên nhéo thêm nó một cái nữa trong khi nó đang cười gượng với anh chàng hoàng tử của mình mà vẫn lư mắt để nhắc nhở về cuốn nhật ký đang trong tay nó, buổi sinh nhật chán ngắt chỉ có trò hát hò và ăn hạt dưa. Chủ yếu là ở lớp sinh lạ hoắc mà tôi không quen. Chắc là học sinh nhiều quá, mổ xẻ run rế nhiều nên hóa thành sinh vật lạ cả. Tôi ngồi thở dài ngao ngán. Cố chui vào trong đám đông để cười nói cho giống Xuân Lan và mong cho sớm tới 9 giờ để thoát nạn. Đòi lại cuốn nhật ký và phục thù, tôi sẽ ghi âm giọng hát trong nhà tắm của nó để phát lên radio của trường cho nó chừa cái tật đe dọa đi. Nhưng tất nhiên là sau khi nó cưa đổ anh chàng Nhật chị này và đền bù thỏa đáng như hứa hẹn đã. Không ngờ đến hơn 8 giờ tối mà nó đã lại gần lôi cổ tôi về. Chỉ kịp chào chủ nhà một tiếng mà không kịp vẫy tay chào hot boy. Anh chàng Nhật chị, anh rể tương lai của mình một cái. Làm sao đấy, tôi ngồi sau xe nó tò mò. Thất bại toàn tập, giọng nó cao có, rồi một hồi hỏi làm sao, thế nào của tôi thì cuối cùng. Khi về đến phòng nó cũng bắn như súng liên thanh bằng cái giọng của cái tên Nhật chị đó. Anh thấy Lan Xuân cũng dễ thương lắm. Anh rất thích những cô gái dịu dàng và nữ tính như em. Nó kéo dài, môi chề ra để diễn tả một cách giễu cợt. Anh để ý đến Xuân Lan từ lâu rồi. Từ hội trại văn nghệ hè năm ngoái. Anh thích mẫu người năng động như Xuân Lan. Xuân Lan có bạn trai chưa em? Nếu chưa thì em giới thiệu. Làm mai cho anh nha. Thế mà là thất bại à, là thành công chứ? Cái ông Nhật Anh đấy vẫn thích Xuân Lan. Đúng nghĩa là Xuân Lan còn gì, nhưng lúc đấy chị đang là Lan Xuân tiểu năng, ngây ngô chứ có phải là Xuân Lan năng động đâu. Trời ơi là trời, không biết đứa nào dám tung tin đồn là chàng thích con gái dịu dàng nữ tính chứ. Hòa hòa hòa, nó gào lên, khóc theo kiểu cá sấu, không ra nước mắt như tôi, mà bị lộ tẩy rồi đấy. Tự dưng thằng Tùng lớp mình ở đâu ra làm hỏng cả việc. Hừ hừ, tôi há hốc miệng rồi lăn ra cười không ngừng, đến lúc nó lấy cả cái gối bịt miệng tôi lại mới thôi. Thế là kế hoạch của nó đã thất bại, bị phá sản hoàn toàn. Lần thứ hai, tôi thấy cái cảm giác được làm chị của nó, cũng chẳng sung sướng hạnh phúc gì lắm, thà cứ làm chính mình còn hơn. Hôm sau, chúng tôi lại trở về nguyên bản là chính mình, nó lại chạy nhảy hò hét với quần jean. Tóc bỏng, hình ảnh của một bí thư năng động, còn tôi lại là con bé thiểu năng. nhút nhát chẳng nói năng gì trước mặt bọn con trai. Nhưng tôi biết chắc là nó sẽ chẳng bao giờ còn dám ngó nghiêng đến cái anh chàng hot boy Nhật chị đẹp trai mà hôi nách ấy nữa. Đây là phát hiện sáng giá của nó. Và khi đó tôi đã hiểu được hai điều. Một là thất bại của nó không phải là thắng lợi của tôi và điều tôi làm tôi vui thực sự là khi thấy nó vui. Điều thứ hai đó là không khi nào thoải mái hơn khi sống được làm chính mình. Chúng ta không bao giờ có thể bắt chước bất kỳ một ai dù rằng họ có vẻ ngoài giống hệt chúng ta đi chăng nữa. Cách chương.